Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 358, nàng có không có cảm khái chúng ta nơi này phồn hoa. Có rồi tượng cái tầng quan hệ này, tăng thêm trọng hoa đã được đến muốn biết đáp án, đồng thời cũng từ sĩ kính trong miệng biết được hí kịch đến cùng là thế nào một loại đồ vật. Đó là một loại truyền thừa, là một loại có thể cùng ca múa cùng liệt vĩ đại nghệ thuật. Vân Tái cùng Thái tử Trường cầm biên xoán thẻ gỗ, đem hí kịch xếp vào bát phong bên trong. Trọng Hoa lý giải đến cái gọi là bát phong, tức thi phú, ca dao, ca múa, hí kịch. Tại bát phong bên ngoài, đem Trung Nguyên đồ gốm công nghệ liệt vào thiên công mà đơn độc tự thuật, cùng bát phong cùng liệt làm cuốn một cái. Mà còn sĩ kính còn đặc biệt nhắc tới tượng cùng Hùng Đào, đều nói qua tượng đại ca là cực am hiểu chế đồ gốm người, mà tượng hiện tại chính là Sơn Hải ở giữa vị thứ nhất nếm thử suy diễn hí kịch người. Mặc dù đề nghị này là Vân Tái nói ra, thế nhưng tượng hình hí kịch xưng hô thế này cùng bì ảnh kịch cái này nguyên bản xưng hô chung nhau trở thành tượng một loại tiêu chí. Mà khi nghe được tình huống này thời điểm, Trọng Hoa nội tâm là 10 phần không thể tin, lại là hết sức vui mừng. Đệ đệ ta không được rồi, đi một chuyến phương Nam, ngàn dặm sơn hà đạp hết, không nghĩ tới bỗng nhiên thu tay. Thế mà thế gian đã bắt đầu truyền tụng tên hắn, rõ ràng lúc đi thời gian còn là như vậy khó trị cùng không chịu nổi. Cái này đi xa người, cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa chỗ chiếu cố sao? Không nghĩ tới ta cũng tại phương Nam lưu lại tục danh, dựa vào Hùng Đào cùng đệ đệ truyền tụng, ta thật sự là hổ thẹn a. Xem nhân văn, lấy hóa thành thiên hạ, ta lại có đức hạnh gì cùng tài năng có thể bị như thế xếp vào thẻ gỗ bên trong đâu. Vân Tái, ta phía trước cuối năm đuôi biết được tên hắn, Trung Nguyên chiếc cầy, ta đi mô phỏng cũng là hắn chiếc cầy. Ta từ hắn nơi này học được rất nhiều thứ, không nghĩ tới hắn còn dạy bảo đệ đệ ta. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể, thật nghĩ gặp hắn một lần a. Trọng Hoa nói xong lời cảm tạ, không khỏi lại có chút hoảng hốt. Vân Tái cố sự, hắn đã nghe rất dài thời gian. Theo thời gian ấp ủ, hắn càng là xem lúc ấy những cái kia bức tranh, liền càng là cảm thấy dị thường cảm khái. Khi chính mình mới chế tạo ra giản dị chiếc cầy thời điểm, hắn đã phát minh càng thêm phức tạp đồ vật. Tại một nghèo hai trắng tình huống phía dưới, đem tất cả những thứ này sáng lập ra, mà mình là xa xa không so được. Nhưng có cạnh tranh mới có động lực. Trọng Hoa càng là cảm tạ Vân Tái, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cái này người đồng lứa chính là một mực tại thúc giục chính mình đi về phía trước a. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có một ít hổ thẹn, bị người ở phương xa tán dương. Có thể chính Trọng Hoa cảm thấy, tay nghề của mình chỉ sợ vẫn xứng không lên xếp vào thẻ gỗ loại này lớn sự tình. Hùng Đào cung tượng không khỏi bắt hắn cho nói khoác có chút quá mức. Cái gì đây chính là đại ca của chúng ta? Đây chính là không tang thị đều phải bái phục chế gốm tay. Đây chính là thọ khâu thứ nhất trẻ tuổi thương nhân. Đây chính là công nghệ đồ gốm đỉnh phong người một trong. Cái kia đồ gốm có thể ra châu. Ta không phải, ta không có. Im miệng, thật nhận lấy thì ngại. Nghe sĩ kính thuyết pháp, Trọng Hoa mặt đều có chút nhịn không được rồi. Ta thật không có như thế ra châu. Ta phải có như thế ra châu ta sớm liền. Nói chung các ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Thổi đến thiên hoa loạn trụy, còn cái gì phản quang trong suốt đồ gốm? Nói ta cũng có thể nấu ra tới. Huynh đệ, nằm mộng cũng phải có phân tắc a. Làm sao có thể có loại vật này a huynh đệ? Ta không đốt qua a. Ta thật không biết nấu cái gì trong suốt đồ gốm. Làm sao có thể có loại này đồ gốm a? Đối mặt sĩ kính hỏi thăm, Trọng Hoa cơ hồ liền gánh không được. Bởi vì lúc ấy nghĩa quân khoe khoang chính mình so A Hồng càng hiểu. Vân Bàn liền nói, nói không chừng tượng đại ca cũng có thể nấu loại vật này. Tượng vì sĩ diện, liền trực tiếp nói mình đại ca cái gì đều có thể đốt. Bởi vì cái này ra châu thổi quá lớn, mà lại Hùng Đào cũng xem chừng đáp lại. Nói Trọng Hoa nói không chừng thật có thể đốt. Thế là trực tiếp Đều Vân Tái còn tưởng rằng Thuấn Đế đổi nghề làm nhà hóa học. Không, ta sẽ không. Xin ngươi đừng hỏi nữa. Có câu nói rất hay. Người rất nhàn mới có thể lắm miệng. Thế nào các ngươi đi phương Nam? Không phải đi học kỹ thuật sao? Mỗi ngày rảnh rỗi như vậy sao? Tượng tại trên mặt đất thôi. Đại ca trên trời bay. Bay lên bay lên. Sớm muộn muốn té gãy chân. Thế nhưng Trọng Hoa nhưng cũng biết. Đây là tượng một loại chuyển biến. Chỉ có điều có một ít cực đoan. Từ nguyên bản nhìn như là hài tử vương. Trên thực tế có một ít trong lòng tự ti. Bắt đầu chuyển biến làm tự tin. Đây là một loại hiện tượng tốt. Có rồi tự tin. Có rồi mục tiêu. Đào Giã tình thao. Cuộc sống kia trạng thái cùng nhân tính cách đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trọng Hoa đối với cái này từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chỉ là nếu như không đem chính mình thổi tới trên trời bay vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng trong suốt đồ gốm, Sĩ Kính lại là có một ít thất vọng. Nguyên lai ngươi thật lâu không chế gốm a. Bất quá nói là trong suốt đồ gốm. Lúc ấy làm ra thời điểm, Vu từng nói, gọi là lưu ly, đồ vật. Kiểu nói này, Trọng Hoa liền sững sờ. Thứ đồ gì? Thứ này thật có sao? Phương Nam đồ tốt cũng không nhiều. Thế nhưng mỗi một dạng đối với Trung Nguyên tới nói, đều là chưa thấy qua. Trọng Hoa mang theo Sĩ Kính đi dạo một cái đảo đường chỗ thị trường. Mà Sĩ Kính cũng nhìn được, đến từ không tang thị, mà còn tiêu chú trải qua Trọng Hoa cải thiện sau đó. Chỗ nấu ra tới, đại danh đỉnh đỉnh, đàn xác đào. À, là Trọng Hoa à, ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới đảo đường. U, còn là Trật Tông thuộc hạ quản lý người đâu. Ngươi có thể quan tâm ta à. Cái kia bán đồ gốm Đại Hán, là không tang thị một thành viên. Trọng Hoa cũng biết hắn, cùng hắn thân cận chào hỏi. Năm đó tại Đại Hà một bên làm việc thời điểm, giao tình không cạn, mà đổi thành ở ngoài một bên. Nhìn xem những này đồ gốm, Sĩ Kính lại là kém chút miệng phun hương thơm. Bởi vì cái này đồ gốm so với phương Nam đồ gốm tới nói, đúng là tinh mỹ, không tưởng nổi. Mà giá cả nên như thế cũng làm cho người ngắm mà lùi bước. Trọng Hoa đúng lúc nhắc nhở nàng. Đây chính là một loại hàng mỹ nghệ. Tác dụng thực tế giá trị cũng không cao. Nấu ra tới, cũng không phải bình thường người sẽ mua về. Đại bộ phận đều là bày ở nơi này. Làm một cái tuyên truyền. Nói cho người khác biết. Nhà mình đồ gốm công nghệ đến cỡ nào cao siêu. Nên như thế ngoại trừ đồ gốm bên ngoài. Còn có càng nhiều to lớn, trải qua tạo hình mài rũa thô khoáng thạch khí, thị trường bên trên, da thú thảm phủ lên, có người bán tay bên trong đang cầm đao đồng, tại tinh tế tạo hình cốt khí, đồng thời, bán chiếc cầy, bán trà thảo, còn có bán khoáng thạch, trái cây, gà vịt, thị trường bên trên cái gì cũng có, da súc đầu thấp, gặp người bán trong tay cỏ, có cò kè mặc cả người. Tại đại hồng thủy khó kết thúc về sau, nên làm ăn người, cũng dần dần đều trở về. Cái này cũng chưa tính phồn hoa nhất thời điểm, bởi vì hồng thủy duyên cớ, từng cái địa phương đi thương đô rời đi, mở ra thị trường cũng là trước đó không lâu mệnh lệnh. Bởi vì đế nói rồi phải nhanh một chút để cho dân chúng khôi phục cuộc sống. Mở ra thị trường, mọi người lấy vật đổi vật cũng tốt. Lấy tiền vỏ sò tiền hàng trao đổi cũng thế. Tóm lại là có thể theo như nhu cầu. Sĩ Kính nhìn thấy có bán một ít trái cây. Mà người bán đồ gốm bên trong. Bốc lên một ít có một ít quen thuộc mùi vị. À, giấm sao? Sĩ Kính hơi kinh ngạc. Cái kia người bán cũng là không hiểu ra sao. Người nói cái gì đó. Đây là quả đào núi cùng cây mơ chất lỏng. Có vài người thích uống. Người mong muốn mua sao? Khẩu âm không đúng, người không phải đào đường người sao? Ăn không nổi thịt, lương thực cũng ít, liền lấy những cái kia cốc xác dính lấy những này nước trái cây. Xen lẫn trong gạo bên trong, có thể để cho mùi vị không nhạt, ăn với cơm vô cùng. Sĩ Kính nói, à, ta nghe Vu nói qua vật này. Đây là giấm tiền thân. Chúng ta bộ tộc liền có tốt hơn đồ vật, chính là giấm á, người bán gãi đầu. Trọng Hoa cũng có chút mộng, Sĩ Kính cười nói, đào đường thật đúng là phồn hoa a. Cho dù là vừa rồi thụ qua tai nạn, khôi phục cũng như thế cấp tốc. Chúng ta nơi đó là rất nghèo ốm. Thế nhưng bởi vì ít người, lại bởi vì Vu thúc đẩy cày cấy phương thức, cho nên mấy năm này đều là thu hoạch lớn. Có rồi lương thực, Vu liền chế tạo ra những vật này. Tại chúng ta phương Nam nông thôn hợp tác xã bên trong. So loại này nước trái cây càng chua một loại hắc thủy. Gọi là giấm, cho nên, vật này, cuối cùng là không bằng chúng ta nơi đó á. Đế, Trọng Hoa đang mang theo nàng tại đào đường thị trường. Hôm nay vòng chuyển một nửa. Đào đường chỗ, Đế Phóng Huân nghe, nhãn tuyến, báo cáo. Nàng có không có cảm khái chúng ta nơi này phồn hoa? Nhãn tuyến đáp lại, có, nhưng còn có một việc. Nàng nói ngài thích uống loại kia chua nước trái cây, là không bằng phương Nam. Nơi đó có càng tốt hơn, gọi là giấm. Hiện tại cái kia, ngài thường thường ngụy trang đi vinh dự được đón tiếp quả đào núi bảy. Cái kia người bán hiện tại rất tức giận, đã không bán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.